sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Hai ngày sau, Cung Kình Hàn không nghĩ tới chính mình tung hoành giang hồ mấy năm, nhiều ít anh hùng hảo hán mệnh vẫn ở hắn trong tay. Hiện giờ, nhưng thật ra hắn chết ở nữ nhân trong tay. Hừ, thật đúng là một kiện hiếm lạ sự. Hồi giáo chủ, ngài đã hôn mê hai ngày, Vận Đường Duộng đúng sự thật hội báo. Nhưng là hắn vẫn là không rõ giáo chủ hiện tại vì sao cười. Còn cười đến, như vậy vui vẻ, thật là quỷ dị. Muốn hay không điều tra rõ nữ nhân kia lai lịch. Sau đó, Vận Đường Duộng làm một cái cắt cổ động tác. Nữ nhân kia thế nhưng như thế thương tổn giáo chủ. Nói cái gì giáo chủ cũng sẽ không bỏ qua nữ nhân kia. Không cần, vì sao? Vận Đường Duộng không rõ. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra nữ nhân kia ngày ấy trên người xuyên y phục là Thiên Sơn Tố Ti khâu? Vá mà thành, Thiên Sơn Tố Ti chính là thiên hạ tuyệt phẩm. Thế gian ít có. Đó là Thiên Sơn Thượng Tầm Phun Gia Ti. Giá trị thiên kim, một năm cũng ra không được mấy con. Nhiên, kia độc hữu mấy con cũng làm công phẩm đưa vào hoàng cung. Này đó, Vận Đường Duộng tự nhiên là biết đến. Giáo chủ ý tứ, nữ nhân kia là trong cung người. Nếu thật là trong cung người vậy khó là mà ni giang hồ cũng không cùng triều đình phân tranh. Cho dù là bọn họ ma giáo, Cung Kình Hàn vỗ về mi. Tuấn Mỹ vô trù trên mặt treo như có như không ý cười. Này cười, lại là so nữ tử còn có diễm lệ vài phần. Chỉ là kia màu tím đen con ngươi lại là vô tâm cũng vô tình. Hiếm đến cực điểm mà ni kia giáo chủ là liền tính toán thả nữ nhân kia. Rốt cuộc, kia nữ nhân nếu thật là trong cung người, chúng ta chỉ sợ không hảo động thủ. Đến lúc đó, vòng rối loạn triều đình cùng giang hồ cách cục thì mất nhiều hơn được. Còn nữa, Hiên Viên Ly đêm còn ở trong cung. Chúng ta nếu tùy tiện tiến cung tất nhiên sẽ bị phát hiện. Hiên Viên Ly đêm cũng không phải là dễ chọc. Hắn tuy nói như vậy, nhưng cũng biết lấy giáo chủ tính tình chỉ sợ sẽ không thiện bại cam hưu. Ngươi cho rằng bản giáo chủ sẽ sợ Hiên Viên Ly đêm? Thanh âm thoáng chốc trở nên lạnh băng. Không có một tia độ ấm mà ni Hiên Viên Ly đêm sao? 3 tuổi tài trí danh chấn thiên hạ, 10 tuổi liền đủ để mang binh trừ địch, nhưng thật ra cái khó lường nhân vật, đáng tiếc không có đụng vào hắn Cung Kình Hàn trên tay. Cũng là đáng tiếc hắn càng thích tiêu sái tùy ý nhật tử. Bằng không, này thiên hạ chi chủ hắn thật đúng là muốn cùng người nọ tranh thượng một tranh. Vận Đường Duộng liền biết nhà mình giáo chủ là cái mấy ngày liền đều dám thọc một cái lỗ thủng chủ. Nhân, tự nhiên sẽ không sợ Hiên Viên Ly đêm. Bất quá làm như vậy hậu quả, hắn vẫn là cảm thấy rất cần thiết suy xét một chút. Đột nhiên, không trung dâng lên một đạo màu đỏ tín hiệu. Giáo chủ, là chúng ta ma giáo tín hiệu khẩn cấp. Chẳng lẽ là giáo chung ra cái gì đại sự? Vận Đường Duộng lập tức khẩn trương. Rốt cuộc giáo chủ hiện giờ không ở giáo chung. Nếu là thật có đại sự xảy ra nên làm thế nào cho phải? Bản giáo chủ khi nào đã dạy ngươi gặp chuyện nóng nảy? Cung Kình Hàn ngữ khí không vui. Thuộc hạ biết sai. Vận Đường Duộng cúi đầu nhận sai. Hắn như thế nào có thể làm được giống giáo chủ giống nhau lửa xém lông mày cũng không một chút nhịu. Mày, Vận Đường Duộng ra khách điếm liền thu được ma giáo người trong truyền đến tin. Lại trở lại Cung Kình Hàn phòng khi, sắc mặt âm trầm, thập phần không tốt, nói đi, ra cái gì đại sự? Cung Kình Hàn yêu nghiệt hoặc nhân mặt như cũ là bình tĩnh không gợn sóng. Giờ phút này hắn đã mặc tốt quần áo xuống giường. Cứ việc đầu vẫn là có chút choáng váng. So với phía trước đã hảo quá nhiều. Giáo chủ, có người chọn giang hồ 8 đại môn phái chung 2 phái. Hàng giả ở chúng ta ma giáo trên đầu. Hiện tại, toàn bộ giang hồ chính nghĩa chi sĩ đều ở thương thảo chuyện này. Chuẩn bị đối ma giáo ra tay. Sợ là chúng ta không thể ở đế đô lâu đãi. Vận Đường Duộng ngữ khí rõ ràng mang theo phẫn nộ. Rốt cuộc là cái nào không biết sống chết người dám mượn đao giết người. Chọc phải bọn họ ma giáo, không muốn sống nữa. Nhưng trước mắt, quan trọng nhất sự là như thế nào lấp kín những cái đó võ lâm nhân sĩ. Ha ha ha, Cung Kình Hàn làm càn cười to ra tiếng. Vận Đường Duộng trừng lớn hai mắt còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. Lỗ tai hắn giống như cũng không có vấn đề à. Giáo chủ hắn vì sao cười đến như vậy vui vẻ? Chẳng lẽ là giáo chủ không có nghe thấy hắn mới vừa rồi hội báo sự tình sao? Vẫn là giáo chủ đã dọa choáng váng. Giáo chủ, thuộc hạ mới vừa rồi là nói. Đã biết, ngươi đương bản giáo chủ là kẻ điếc. Nghe không thấy sao? Cung kính rét lạnh lạnh đánh gậy vận đường dụng nói. Kia giáo chủ vì sao còn cười? Hắn cảm thấy loại này thời điểm vẫn là khóc càng thích hợp đi. Cung kính hàn khóe miệng như cụ ngậm một mặt ý vị thâm trường cười. Xem ra ngày hôm qua nữ nhân kia lai lịch không nhỏ. Hắn nhưng không tin trên đời sẽ giống như gì trùng hợp sự tình. Hắn mới đối nữ nhân kia triển lộ sát tâm. Chuyển ngày 8 đại môn phái chung hai phái cũng chưa bưng. Bưng cũng liền bưng, còn giá họa ở trên đầu của hắn. Này chẳng phải là quá mức trùng hợp. Hắn ma giáo tuy là trong chốn giang hồ đệ nhất tà giáo. Nhưng từ trước đến nay là ân oán phân minh. Có ân báo ân, có thù báo thù. Tuy rằng thủ đoạn là độc ác một ít, lại không đến mức chọn hai đại môn phái tới hả giận. Việc này nếu là cùng ngày đó nữ nhân kia không có quan hệ, đánh chết hắn cũng không tin. Giáo chủ, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Nhân gia đều phải sắp tới cửa tới. Tự nhiên là nghênh địch, nói lại nhẹ nhàng bất quá. Giống như là uống nước giống nhau đơn giản. Chính là toàn bộ giang hồ, vận đường dụng nuốt hạ nước miếng. Giáo chủ ý tứ chẳng lẽ là cùng toàn bộ võ lâm là địch? Vẫn là muốn cùng trên giang hồ người đều xé rách mặt? Này nào giống nhau đều là nguy hiểm cử chỉ. Hạ hạ sách A, bản giáo chủ chính là ý tứ này, ai tới liền giết ai. Bất quá tin tưởng giết mấy cái chim đầu đàn lúc sau, những người đó tự nhiên sẽ sợ hãi. Rốt cuộc, trên đời này ai sẽ ngại chính mình mệnh đủ trường. Ngoặc kép, hết chương.